cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đây là xòe ra báo chí. Ricardo chấn định mà nhìn xem báo chí trang đầu tấm hình kia. Trong tấm ảnh có một nam một nữ. Nam chính đưa tay đỡ lấy nữ nhân eo. Nữ nhân mềm nhũn mà ngã lệch tại nam nhân ngực bên trong. Nhìn lên đến chính tại ngọt ngào địa tương ủng. Ảnh chụp bên trong nam chính góc. Đúng là hắn bản thân. Ân, góc độ tuyển đến không tệ. Nhìn lên đến chả thật đẹp trai. Nữ chủ giác thì chỉ nhỏ lộ nửa gương mặt. Một đầu màu nâu tú phát khoác vung lấy. Ricardo cơ hồ trong nháy mắt liền nhớ lại tối hôm qua kiều diễm trong nháy mắt. Lại nói cái kia nữ nhân dáng người thật sự là tốt kinh người. Xúc cảm cực dai, ta hỏi ngươi, đây là cái gì? Osvaldo thần sắc nghiêm nghị, cắt ngang rồi Ricardo phát tán tư duy. Đây là xòe ra báo chí. Osvaldo miệng đều tức điên rồi. Ta là hỏi ngươi tờ báo này trên đăng báo lấy cái gì? Há, trên báo chí đây là một tấm hình. Trong tấm ảnh ta chính ôm một cái nữ nhân. Ân, giống như cứ như vậy đi. Ricardo nói, cái kia đây là cái gì? Osvaldo ngón tay cơ hồ tại trên báo chí chọc lấy cái động. Ricardo ánh mắt dừng lại tại ngón tay hắn lấy địa phương. Đó là quán ăn đêm chiêu bài. Đây là một nhà quán ăn đêm chiêu bài. Ricardo đàng hoàng trả lời. Người cũng biết rõ đây là quán ăn đêm. Osvaldo tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Hiện tại liền đầy đầu óc muốn xa hoa trụy lạc. Muốn nữ nhân. Tinh trùng lên não rồi. Ngươi còn muốn hay không hảo hảo đá bóng rồi. Nếu như ngươi là loại thái độ này. Ta cho ngươi biết. Ngươi từ chỗ nào đến liền cút cho ta chạy về chỗ đó. Ricardo lẳng lặng nghe. Không có giải thích chính mình kỳ thật cũng không uống rượu. Cũng không có cùng trên tấm ảnh cái này nữ nhân phát sinh bất cứ quan hệ nào. Osvaldo buông xuống cầm báo chí tay. Híp mắt nhìn lấy cấp trên ảnh chụp. Cùng đen thô thể tiêu đề. Sao Paulo ngôi sao hy vọng tại quán ăn đêm diễm ngộ. Ta rất thất vọng. Osvaldo thanh âm thấp xuống âm điệu. Không còn lộ ra kích động như vậy. Nói cho ta biết, ai dẫn ngươi đi quán ăn đêm? Trong chớp nhoáng này, Fabiano cùng Ricardinho chờ đều khẩn trương bắt đầu. Còn cần người mang à? Đương nhiên là chính ta đi. Ricardo con mắt không có loạn nghiêng mắt nhìn. Cười nhẹ trả lời, ta đối với ngươi rất thất vọng. Osvaldo nhấn mạnh một lần. Dừng một chút, hắn nói, hôm nay ngươi không cần đi theo chúng ta đi. Ta sẽ không đem ngươi để vào danh sách lớn. Cũng không cần cùng chúng ta hợp luyện. Tự mình đi bên cạnh luyện tập đi. Xem ngươi đang huấn luyện bên trong biểu hiện. Ta sẽ suy nghĩ thêm lúc nào cho ngươi ra sân cơ hội. Ngươi đi trước hào hào tỉnh lại đi. Được, Ricardo lời ít mà ý nhiều. Không có phản bác, không có cầu tình, càng không có nói hiện tại là hắn tục ước mấu chốt kỳ. Cần ổn định ra sân cơ hội tới tranh thủ một phần tốt hợp đồng. Mặc dù hắn trong lòng có chút khó chịu, bởi vì Osvaldo đối với hắn cũng không đủ tín nhiệm, vẻn vẹn bởi vì báo nhỏ trên xòe ra mơ hồ ảnh chụp liền xử phạt hắn. Nhưng hắn chỉ là yên lặng đi tới sân huấn luyện nơi hẻo lánh. Cầm lấy bóng đá huấn luyện bắt đầu, Osvaldo ánh mắt lạnh như băng quét về phía cái khác cầu thủ. Nếu như bị ta biết, là ai dẫn hắn đi quán ăn đêm, đồng dạng phải tiếp nhận đội bên trong ngừng thi đấu xử phạt. Các cầu thủ đều câm như hến, không ai dám, hoặc là nguyện ý, vì Ricardo cầu tình, liền liền luôn luôn che chở Ricardo Kaká, đang do dự rồi sau khi, cũng ngậm miệng lại, hắn thấy, tranh tài trước đó đi dạo quán ăn đêm là Ricardo không đúng. Ricardo lẽ ra tiếp nhận giáo huấn. Cái này rất công bằng. Đến mức Rico lúc này chép miệng trông ngóng miệng. Nghĩ thầm, lái xe lúc không gọi ta. Xảy ra chuyện rồi lại tìm lão ca sẽ chế. Mà Fabiano, Ricardinho chờ càng là không dám mở miệng, để tránh dẫn lửa thân trên. Thẳng đến cơm trưa thời gian, Fabiano chờ mới một cái tiếp một cái đến Ricardo trước mặt. Biểu đạt đối với hắn thăm hỏi, cùng với đối với hắn không có bán rẻ đồng bạn cảm kích. Ricardo lạnh nhạt mỉm cười đáp lại, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì bị đội bên trong cấm thi đấu mà buồn rầu. Trên thực tế hắn đương nhiên là có chút không vui, nhưng không cần thiết bày đi ra cho người khác nhìn. Thất tình lên mặt, cái kia là người ngoại quốc cách làm, người Trung Quốc ý tứ là hỉ nộ không lộ, mà Ricardo thực chất bên trong vẫn là cái người Trung Quốc. Cho nên hắn thật sâu giấu chính mình không vui, lấy mỉm cười ứng đối. Ngươi yên tâm, ta sẽ cả ngươi phần cùng một chỗ hảo hảo cố gắng. Ngươi liền an tâm mà ở nhà nghỉ ngơi đi. Rico mặt mày hớn hở. Ricardo bị rời ra danh sách lớn. Hắn thì lại một lần nữa trúng tuyển. Rico là 81 năm ra đời. Hiện tại đã 21 tuổi. Tại cầu thủ thành danh phổ biến hơi sớm Brazil, hắn đã coi như là lớn tuổi thanh niên. Nhưng đến nay còn tại chính thức tranh tài bên trong không có làm một giây đội ra sân qua. Áp lực của hắn cũng là to lớn. So với hắn còn nhỏ một tuổi Kaká, đều đã trúng tuyển đội tuyển quốc gia rồi. Bởi vì Kleiber đang huấn luyện mà biểu hiện đến trạng thái không tốt. Một tên khác đội thanh niên tiểu tướng cũng bị lâm thời rút nhập team một nhập vào tuyển danh sách lớn. Tên này tiểu tướng gọi Tardelli. Tại Ricardo ký ức bên trong, này quân tương lai sẽ đi Trung Quốc đá bóng. Vì lỗ năng đội hiệu lực là Chinese Super League trên sàn thi đấu nổi danh tiền vệ. Bất quá Ricardo tại đội thanh niên lúc cùng Tardelli quan hệ cũng không tốt. Cho nên hai người cũng không nói lời nào. Buổi chiều lúc huấn luyện, Ricardo tại chính mình lúc nghỉ ngơi thoáng quan sát một chút Rico cùng Tardelli biểu hiện. Rico tốc độ là rất nhanh, tiểu kỹ thuật cũng không tệ lắm, lừa bóng cũng quá quan, nhưng xạ thuật thực sự có chút khiếm khuyết. Hiện tại hắn theo Osvaldo ý kiến đổi đá biên phong, nếu như có thể chịu đựng đi. Vẫn là có khả năng ra đầu. Tardelli lúc này còn quá mức non nớt. Hơn nữa lần thứ nhất chúng tuyển team 1 có chút khẩn trương. Không có gì phát huy. Bất quá có thể nhìn ra kỹ thuật nội tình cũng không tệ lắm. Này quân về sau cũng chúng tuyển qua Brazil đội tuyển quốc gia. Đỉnh phong nhất cũng không kém nhiều lắm là cấp quốc gia cầu thủ đỉnh phong tiêu chuẩn. Chưa từng tiến vào Intercontinental Cup, nhưng cũng coi như không tệ rồi. Bất quá từ Rico cùng Tardelli đều trúng tuyển danh sách lớn đến xem. Osvaldo trong đáy lòng là khinh thị Bahia đội, đơn giản đem Bahia xem như rồi luyện binh đối thủ. Ôm dạng này tâm tính đánh sân khách, chưa chắc là chuyện tốt. Buổi chiều Ricardo thêm luyện qua trở lại Paul Đại Thúc nhà. Paul Đại Thúc lập tức vì hắn minh bất bình. Hiện tại báo nhỏ thật sự là quá phận rồi. Tin đồn thất thiệt, Ricardo tối hôm qua trở về đến cũng không muộn. Hơn nữa đã không mang nữ nhân trở về. Cũng không uống rượu. Điểm ấy Paul Đại Thúc là rõ ràng. Paul Archie ở bên cạnh cười lạnh. Con ruồi không đốt không có khe hở trứng. Còn không là chính hắn làm việc không đủ kiểm điểm. Mới cho người khác tin đồn thất thiệt cơ hội. Paul Đại Thúc nhíu nhíu mày. Lại hỏi Ricardo, ngươi không bị ảnh hưởng gì à? Một điểm nhỏ ảnh hưởng. Ricardo cười nói, Osvaldo tiên sinh đem ta rút ra danh sách lớn. Paul Đại Thúc lần nữa nhíu mày. Qua một hồi lâu mới giãn ra. Liên tục đá nhiều chàng như vậy tranh tài. Ngươi vừa vặn cần thư giãn một tí. Đây không phải chuyện xấu. Ta cũng nghĩ như vậy. Ricardo trái lương tâm mà nói. Không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.